Siêu Việt Tài Chính, chương 458, xem ai đủ bản lĩnh. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt bây giờ hầu như tập trung hết vào buổi đối thoại của người MC đang đứng trên sân khấu hội trường. Với những điều kiện bán hàng thông thường trải qua các công đoạn, Thiếu Kiệt cũng không thèm để ý nhiều lắm, hắn chỉ cố gắng nghe để bắt bẻ lời nói. Người MC vẫn rất tự tin trong việc thuyết trình của mình, hắn không ngờ Đền Minh đang trở thành mục tiêu cho người khác nhìn vào. Và nghe không sót một từ, một chữ trong từ câu nói. Đấy, mọi người thấy không? Cách bán hàng truyền thống là như thế, người tiêu dùng chúng ta lúc nào cũng phải chịu một khoảng giá trị gia tăng. Ở các khâu vận chuyển của đại lý, giá thành sản phẩm lại tăng lên một cách chóng mặt. Ở đây chúng tôi là công ty lấy trực tiếp từ nhà sản xuất, bỏ qua các điều kiện truyền thông mà đưa tới tay người tiêu dùng. Nhưng chỉ với một sản phẩm thì chắc ở đây ai cũng có suy nghĩ tại sao những người hợp tác với công ty lại nhận được nhiều tiền như thế đi. Người MC lúc này bước xuống bên dưới, lựa chọn ngẫu nhiên một người mới trong hội trường hỏi. Theo bạn thì tại sao những người hợp tác với công ty chúng tôi là được lãnh nhiều tiền như vậy? Bạn có biết tại sao không? Không, người được mời ngẫu nhiên kia lắc đầu đáp một câu ngắn ngủi. Người MC lại bước tiếp một người gần đó hỏi thêm một câu. Người này lại là một phụ nữ được mời tới. Cô cho cháu hỏi, nếu cô dùng sản phẩm tốt, cô có giới thiệu bạn bè của cô sử dụng không cô? Có chứ, mình dùng tốt mình phải chỉ người thân mình dùng chứ. Người phụ nữ này đáp lại lời của người MC, mọi người trong hội trường lúc này cũng trả lời lại theo cùng người phụ nữ kia. Đúng rồi, hàng tốt phải nói người thân mình dùng chứ. Vậy nhẹ mọi người, trước đây mọi người sử dụng sản phẩm tốt mọi người nói lại với bạn bè người thân của mình. Vậy các hãng sản xuất họ có trả cho mọi người phần trăm hoa hồng của việc giới thiệu quảng bá này không, hay mọi người vẫn phải mua với cái mức giá mà cửa hàng hoặc đại lý đưa ra? Trong hội trường ít nhiều có người lắc đầu, nhưng đến đây thì mục đích của người MC đã đạt được, hắn mới lên tiếng nói. Đúng vậy, trước này không có, nhưng kể từ bây giờ khi các bạn gia nhập cùng chúng tôi, những sản phẩm các bạn giới thiệu được tới người dùng, thay vì tiền để chi trả cho các khâu quảng cáo và đại lý thì chúng tôi sẽ trả cho các bạn. Có, các bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Muốn, âm thanh của hội trường vang vọng làm Thiếu Kiệt hắn chỉ biết lắc đầu. Đánh vào tâm lý mồn tiền của những người không có kiến thức đủ để chống lại sự hấp dẫn luôn là một cách dễ dàng nhất. Nhưng mà mọi người ơi, có thể mọi người gia nhập ngay thời điểm này lại là một lợi thế đấy. Hiện tại bên công ty đang có chương trình khuyến mãi hết sức phong phú mà chỉ có những người như các bạn mới được hưởng chương trình này, còn những người mời các bạn đến đây chưa chắc đã có cái này đâu đấy. Mọi người muốn biết nó là gì không? Muốn, một lần nữa âm thanh của sự ham muốn cám dỗ lại vang lên. Cao Thịnh nhìn qua Thiếu Kiệt cũng lắc đầu, hắn cũng lắng nghe buổi thuyết trình ngày từ đầu, nếu không phải được biết trước là đây là hình thức lừa đảo hắn có thể sẽ tin tưởng ít nhiều. Bởi vì những gì họ đang làm và họ nói, ở tại nơi này, hoàn toàn thuyết phục người nghe. Vâng, ngay trong dịp gần Tết này chúng ta có một chương trình khuyến mãi mới dành cho khách hàng và những người hợp tác sau khi mua hàng của quý công ty, đó là Long Phụng Hòa Ca và Linh Long Hồi Sinh. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng cho một người đang đợi các bạn. Để biết thể lệ thưởng ra sao các bạn vui lòng chú ý lên đây, tôi chỉ có thể nói một lần về việc này. Một tấm bảng trắng được kéo lên sân khấu, và người MC bây giờ cầm lên cây viết lông vẽ ra những con số và tên hai chương trình. Như các bạn đã biết, khi chúng ta mua sản phẩm các bạn sẽ có một hợp đồng, mà tại đây các bạn sẽ có một mã số khách hàng mà không phải người nào cũng giống nhau. Các bạn càng gia nhập sớm thì các bạn càng lãnh được tiền sớm. Cách thức của chương trình như thế này, khi các bạn mua hàng, công ty sẽ có một mã số dự thưởng cũng là mã khách hàng của các bạn. Để có được giải thưởng thì dựa vào mô hình như trên. Các bạn ký hợp đồng trước thì các bạn đứng trước, với những người ký hợp đồng sau họ sẽ ở phía sau bạn. Khi có 3 người ở phía sau và 9 người và theo sau đó là 27 người, tổng cộng là 4 tầng người ký hợp đồng, khi đó bạn sẽ nhận được mức thưởng là 1 triệu. Dễ không mọi người, không cần phải làm lại có 1 triệu. Việc này không cần mọi người phải mời người đến, các bạn cũng vẫn có được mức thưởng của mình. Nhưng mà tôi thấy 1 triệu ít quá, vậy thì làm sao? Chưa dừng lại ở đó, khi mà những người của 4 tầng này nhận được hết số tiền 1 triệu thì các bạn lại nhận về cho mình là 9 triệu đồng. Con số 9 triệu đồng lớn không các bạn, quá lớn đi chứ, đúng không mọi người? Đúng, người MC hắn tự biên tự diễn cho chính những người đang vì lòng tham chiếm cứ hùa theo và những cổ động của những thành viên đi trước làm họ mờ mắt, lúc này họ chỉ có thể thấy tiền. Tiền dễ kiếm, chỉ cần bỏ một chút vốn họ lấy lại 9 triệu đã vượt quá con số mà họ bỏ ra. Chưa hết đâu, giờ tôi thấy 9 triệu với lại 1 triệu kia tự nhiên ít quá. Mình làm lớn mà mình phải nghĩ lớn chứ. Vậy một khi những người ký hợp đồng sau tôi nhận 9 triệu xong thì tôi được bao nhiêu? Không nói chắc mọi người không tin, khi mà bên dưới mọi người đã nhận đủ 9 triệu các bạn nhận thêm được 20 triệu và cứ thế người cuối cùng trong 4 tầng này nhận được 20 triệu thì bạn lại được nhận con số lớn hơn là 90 triệu. Tự nhiên tôi mua sản phẩm về, dùng lại được tiền, các bạn nghĩ tôi có nên mua không? Nên chứ, hội trường lúc này sôi nổi hơn, những người được mời đến cũng có chút người động tâm. Con người là thế, thấy tiền ở trước mặt sẽ tìm mọi cách lấy được nó, không biết rằng quá trình đó như thế nào và ra sao. Xem ra bọn này khá thành công dụ dỗ người khác, nhưng hình như vẫn còn một chương trình khuyến mãi nữa mà phải không Thúy Vi? Vâng, nó giống như chương trình kia nhưng tiền thưởng ít hơn, mà điều kiện được tiền đó thì ca phải tuyển dụng một người dưới mình mới được. Cũng như trên nhưng nó chỉ có 3 tầng thôi, với mức 500.000, 2 triệu 500.000 và 9 triệu sau đó lại là 48 triệu tổng cộng là 70 triệu cho số tiền thưởng kia. Thiếu Kiệt cũng đã hiểu được hình thức cần thiết, hắn không thèm quan tâm người MC đang giải việc này nữa, vì đến đây hắn đã có được đủ vốn liếng để cho người chốt đơn hàng với hắn gặp rắc rối rồi. Lát nữa họ đưa ra bàn thuyết phục nữa, mà em chỉ quan sát được vài lần vì em thấy lần nào cũng như lần đó toàn đánh vào tâm lý bất ổn như em mà lúc đó không nói được nên em đánh phải bỏ về không muốn xem. Hôm nay không cần, cứ ở lại xem trò vui là được. Anh bảo đảm với em một câu là hôm nay họ lấy được một đơn hàng nào anh đi đầu xuống đất. Bọn này phải làm vài lần như thế mới được, chứ không là còn nhiều người bị nữa. Thiếu Kiệt hắn thấy việc trước kia hắn đi một mình thì chỉ có thể bàn hắn ngồi là không ký hợp đồng thì còn chịu được. Còn nếu với toàn bộ người khách mời như hôm nay thì hoàn toàn không thể. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại hắn đủ tự tin làm việc đó đơn giản. Tiếp trước hắn không có tiền dù biết có nói ra ai cũng không tin. Còn bây giờ lại khác, 5 người của Cao Thịnh lại thêm hắn lại 5 ngay thế lực của Cao Thịnh ở đây từ bên xe đến chợ cũng chỉ 10 phút. Hắn có thể quậy tưng bừng chỗ này ngày hôm nay mà không ai dám nói gì. Nhưng Thiếu Kiệt không nghĩ rằng hôm nay bên ngoài chợ, rất nhiều người lạ mặt xuất hiện, xe ôm có bán bánh kẹo dọc đường, rồi những nhóm người tụ 5 tụ 3 trong các quán cà phê lại đông hơn hẳn. Đợi một lúc khi mà buổi thuyết trình đã xong, từng người rời khỏi hội trường với những người dẫn dắt mình. Đi ra từng bộ phận bên ngoài, chỉ có Thiếu Kiệt và Thúy Vi vẫn nán lại đứng ở gần của lối ra. Thiếu Kiệt nhìn nhóm người Cao Thịnh một lần nữa ra hiệu bằng cái lắc đầu đơn giản. Ngọc Hổ cùng với Thế Long và những người khác thấy, thế cũng nghiêm chỉnh lại, họ biết sắp tới giờ có chuyện vui và họ cũng không phải gà mờ. Lăn lộn trong xã hội đến giờ còn không hiểu được đồng tiền kiếm thế nào thì quả thật không đáng đứng ở vị trí như hiện tại. Ai cũng cho rằng tiền thật sự khó kiếm nhưng thật ra nó rất đơn giản, quan trọng là số tiền kiếm được là nhiều hay ít mà thôi. Những người có cuộc sống bên ngoài luôn thấy rằng kiếm tiền rất khó nhưng bản thân họ quên mất mỗi ngày mình đi làm cũng là kiếm tiền, nhưng số tiền đó phụ thuộc vào việc mà họ phải bỏ công sức ra lao động. Những đồng tiền như thế mới đúng là tiền bạc chân chính. Còn để mà tham gia vào những công ty như thế này, những cứ cho rằng tiền ở trước mắt và từ trên trời rơi xuống mà không cần bỏ công sức thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Thôi đi ra ngoài xem hôm nay ai sẽ là người đối đầu với anh nào, để mà thuyết phục anh hơi bị khó đây. Xem coi hôm nay nhóm người ở đây ai đủ bản lĩnh tự tin làm việc này nhỉ. Đi thôi, cách chương.